Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, Đoàn Đoàn thật là một cái thiên tài bảo bảo. Nhan Băng Tuyết còn không có cùng Đoàn Đoàn kể xong. Thả ở bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, điện báo biểu hiện, liền cùng Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn, mụ mụ có cái trọng yếu điện thoại muốn tiếp. Ngươi ở chỗ này chờ mụ mụ một hồi. Đợi chút nữa mụ mụ lại đến giải thích với ngươi. Tiểu gia hỏa Nhu Thuận gật đầu. Tự mình tiêu hóa mụ mụ cùng với nàng giảng nội dung đi. Nhan Băng Tuyết rời đi về sau. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt buông lỏng. Ban đầu vốn đã thu thập xong đồ vật. Chính muốn rời khỏi cao tầng. Lúc này cũng không đi. Ngồi xuống đều nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, ngươi thật thật đáng yêu nha, tương đương ngươi hôm nay làm sao lại cùng mụ mụ cùng đi công ty đâu. Bây giờ không phải là tại được nghỉ hè sao, bảo bảo tương đương, nhìn đến dạng này tiểu manh em bé. Mọi người căn bản cũng không muốn rời đi. Bất quá vừa mới có Nhan Băng Tuyết đang nghĩ đến chính mình tổng giám đốc cao lạnh phong cách. Tất cả mọi người không dám tùy tiện đùa Đoàn Đoàn. Hiện tại Nhan Băng Tuyết đi. Bọn họ có thể được thật tốt nắm lấy cơ hội. Đoàn Đoàn nghe được có người nói chuyện với nàng. Liền ngẩng đầu lên. Hứng thú của ta lớp nghỉ. Cho nên ta cùng mụ mụ cùng đi công ty. Ta muốn cùng mụ mụ học tập tương đương. Đoàn Đoàn. Người ưa thích mụ mụ công tác nha. Vậy ngươi về sau muốn cùng mụ mụ một dạng làm công ty nữ tổng giám đốc sao? Khác tiểu bằng hữu mộng tưởng đều là làm khoa học gia. Đoàn Đoàn mộng tưởng là cái gì đây? Mọi người cảm thấy Đoàn Đoàn cái tuổi này, có lẽ còn không quá lý giải mộng tưởng là cái gì. Sẽ chỉ cùng mọi người một dạng, cảm thấy khoa học gia cũng là tuyệt nhất. Nhưng là Đoàn Đoàn nói rất chân thành. Giấc mộng của ta thì là trở thành mụ mụ một người như vậy. Mỗi ngày có thể quản lý rất nhiều đồ vật, mà lại cũng hiểu siêu cấp nhiều tương đương thì giống mẹ ta mẹ một dạng tương đương. Mọi người nghe được Đoàn Đoàn lời. Này, ào ào cười vui vẻ. Chúng ta Đoàn Đoàn quả nhiên là tổng giám đốc bảo bảo. Nhỏ như vậy liền đã có mục tiêu rõ rệt. Đoàn Đoàn, ngươi muốn là muốn cùng mụ mụ một dạng trở thành lợi hại nữ tổng giám đốc. Đây chính là muốn rất nỗ lực mới được a. A Di khảo khảo ngươi có được hay không? Nhìn xem ngươi ở trường học học tập thế nào tương đương. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Một mặt tự tin nói. Có thể nha. A Di, ta trong trường học thành tích rất tốt. Ta cùng ca ca cuối kỳ thời điểm đều thi toàn lớp hạng nhất. Mà lại ba môn tiết đều là mắc điểm A tương đương. Có đúng không, tương đương ba môn tiết đều thi 100 điểm. Cái kia Đoàn Đoàn thật rất lợi hại đâu. Bất quá muốn trở thành mụ mụ một dạng lợi hại tổng giám đốc. Trọng yếu nhất vẫn là muốn đối con số rất mẫn cảm. Như vậy đi, A Di thi ngươi số học có được hay không? Không có vấn đề. 100 trong vòng nhân chia cộng trừ. A Di có thể tùy tiện thi ta tương đương nhưng là 100 bên ngoài. Ta tạm thời còn chỉ có thể làm thêm phép trừ. Nhân chia có một chút khó khăn. Lão sư còn không có giảng đến nơi đây đâu. Tương đương, nhìn lấy tiểu gia hỏa nói ra dáng. Mọi người đều bị nàng cho chọc cười. Ai cũng không nghĩ lấy khó xử Đoàn Đoàn. Cũng là cảm thấy tiểu manh bảo bối thật là đáng yêu. Muốn cùng nàng chơi nhiều một hồi. Cho nên, nữ đồng sự ra cái rất đơn giản thêm phép trừ. Đoàn Đoàn, 7 thêm 8 tương đương bao nhiêu? Đoàn Đoàn nghe thấy vấn đề này. Tự hồ ngây ra một lúc. Nữ đồng sự cũng ngây ra một lúc. Cười cười xấu hổ, đang chuẩn bị giải vây. Lại nhìn thấy Đoàn Đoàn hơi khẽ cau mày nói. 15, A Di, ta đã phía trên vườn trẻ. Không phải một tuổi lớn tiểu bằng hữu. Người không cần dựa vào ta như thế. Đơn giản vấn đề đi. Nữ đồng sự triệt để sửng sốt. Nàng theo Đoàn Đoàn trong ánh mắt. Thấy được khinh bỉ. Ngạch tương đương nàng đây là bị Đoàn Đoàn cho chê sao? Ha ha, tương đương thật xin lỗi Đoàn Đoàn. A Di quá lâu không có lên vườn trẻ. Cũng không biết hiện tại nhà trẻ các tiểu bằng hữu lợi hại như thế. Cái kia A Di thi ngươi cái khó một điểm đề mục. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, tương đương 68 cộng 29 tương đương bao nhiêu? Nàng vừa mới nói xong đề mục. Đoàn Đoàn đáp án liền đã đưa ra. 97. Đại gia hỏa xem xét. Ào ào kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn lợi hại như vậy đâu. Tương đương A-Z vừa nói xong ngươi coi như đi ra rồi. Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nói. A-Z, ta mới nói. Ta không phải một tuổi lớn tiểu bằng hữu. Ta học được tính nhầm. Ngươi có thể ra chỗ khó để mục thi ta tương đương tiểu gia hỏa gương mặt tự tin. Đem tất cả đều cho nhìn sửng sốt. Trương Đặc Trợ thì là một mặt di mẫu cười nhìn lấy tiểu Đoàn Đoàn. Ô ô tương đương tổng giám đốc nhà thiên tài tiểu bảo bối thật là quá đáng yêu tương đương vừa đáng yêu lại thông minh tương đương. Tại sao có thể có như thế hoàn mỹ bảo bảo đâu tương đương thông minh như vậy Đoàn Đoàn. Về sau khẳng định sẽ trở thành cùng tổng giám đốc một dạng ưu tú nữ cường nhân. Xem ra nàng được thật tốt nỗ lực. Muốn tiếp tục không ngừng học tập. Dạng này về sau mới có thể tiếp tục phụ tá Đoàn Đoàn tương đương tiếp đó. Các đồng nghiệp thay phiên cho Đoàn Đoàn ra đề mục. Đề mục càng ngày càng khó. Thế nhưng là Đoàn Đoàn lại tính toán rất nhanh. Thì liền hai chữ số nhân chia pháp. Nàng cũng là dây ra đáp án. Cái này có thể đem những cao tầng này các nhân viên cho sợ ngây người. Hai chữ số phép nhân cùng phép chia. Đừng nói là Đoàn Đoàn. Thì liền bọn họ. Có chút cũng là muốn mượn dùng máy tính. Hoặc là đánh cái bản nháp mới có thể tính ra. Thế nhưng là Đoàn Đoàn chỉ cần động một chút ngón tay. Liền trực tiếp tính toán ra đến rồi. Dạng này thiên tài bảo bối là chân thật tồn tại sao? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ căn bản không thể tin được. Mọi người hiện tại rốt cuộc minh bạch. Đoàn Đoàn cái kia lời nói không phải nói giỡn thôi. Nàng là thật muốn làm tổng giám đốc người kế nhiệm. Đoàn Đoàn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhỏ như vậy liền đã sẽ phức tạp như vậy tính toán. Đúng nha, Đoàn Đoàn, vừa mới cái kia đề mục. Thúc thúc đều muốn tính toán nửa ngày đâu. Ngươi thế mà lập tức coi như ra đến rồi. Đoàn Đoàn, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Dạy một chút A-Z không vậy. Đoàn Đoàn tại một đám khích lệ âm thanh bên trong. Cười vui vẻ cười. Nói, thúc thúc A-Z, ta đã cùng các ngươi nói. Ta học được tính nhầm. Những thứ này tính toán với ta mà nói rất đơn giản. Ta biết, muốn trở thành giống mụ mụ một người như vậy. Đây chỉ là trụ cột nhất. Ta về sau cũng sẽ tiếp tục cố gắng tương đương tiểu gia hỏa nói rất nghiêm túc. Mọi người cũng đều tưởng thật. Tổng giám đốc thật sự là lợi hại. Tiểu Đoàn Đoàn đây quả thực là thiên tài nhi đồng A. Đúng vậy A, xem ra. Tổng tài chúng ta sau này người kế nhiệm là Đoàn Đoàn không thể nghi ngờ. Thật là nghĩ không ra. Đoàn Đoàn nhỏ như vậy liền đã có dạng này IQ. Ta thật sự là chấn kinh. Ta vốn cho là tổng tài chúng ta là lợi hại nhất. Tuổi còn trẻ lãnh đạo công ty còn đem chúng ta quản lý tốt như vậy. Khẳng định không ai bằng. Nhưng là bây giờ thấy Đoàn Đoàn. Ta cảm giác về sau Đoàn Đoàn nói không chừng lại so với tổng tài chúng ta còn lợi hại hơn đâu. Có tổng giám đốc dạng này nữ cường nhân mụ mụ. Còn có Tô tiên sinh như thế anh hùng ba ba. Chúng ta tiểu Đoàn Đoàn tiền đồ vô lượng A. Ô ô tương đương Đoàn Đoàn. Người nhất định muốn nhớ đến A-Z A tương đương A-Z hiện tại liền muốn ôm bắp đùi của ngươi. Còn có ta tương đương Đoàn Đoàn. Về sau ngươi tiếp nhận siêu phàm tập đoàn. Thúc thúc tiếp tục vì ngươi làm thuê. Nhan Băng Tuyết đẩy mở cửa đi vào. Liếc thấy gặp cái này náo nhiệt tràng cảnh. Mọi người đem nữ nhi vây vào giữa. Một hồi lâu chân chó. Nàng cười khẽ một tiếng. Nói. Hội nghị kết thúc. Các ngươi đều đợi ở chỗ này làm gì? Hiện tại siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc vẫn là ta đây. Nhanh đi làm việc. Mọi người cười hì hì đi ra ngoài. Lúc ra cửa vẫn không quên nói một tiếng. Tổng giám đốc, Đoàn Đoàn thật là một cái thiên tài bảo bảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.